Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1488, chương 1489, người cá truyền thuyết. 35. Trên mặt biển chiến đấu kịch liệt. Song phương đều phi thường đầu nhập. Một trận tiếp một trận chiến đấu. Người chết đi cá cùng nhân loại. Không đếm xuể. Chiến tranh thắng thua nửa này nửa nọ. Nhưng nhân loại mục đích đã không phải là thắng được chiến tranh. Bọn họ tại làm hết khả năng bắt người cá. Coi như người cá rút lui. Bọn họ cũng sẽ chặt đuổi theo. Vây bắt bọn họ. Ức chế dược tề hiệu quả rất tốt. Hiện tại làm sao nhiều bị lây nhiễm. Chờ lấy ức chế dược tề cứu mạng. Lúc hoàng hôn, hải vực chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Cuộc chiến đấu này người cá chiếm thượng phong. Nhưng mà chính là vào lúc này. Chiến trường bên ngoài, đột nhiên có một chiếc thuyền máy áp sát. Mọi người ngay từ đầu cũng không có chú ý tới. Theo thuyền máy càng ngày càng gần. Chiến trường người bên ngoài cá cùng nhân loại đều phát hiện rồi. Song phương giao chiến, đột nhiên xông tới không biết thân phận một phương. Mọi người đáy lòng ít nhiều cũng sẽ có chút hiểu lầm. Chỉ lát nữa là phải đến gần chiến trường. Thuyền máy đột nhiên gia tốc. Người bên kia cá cùng nhân loại đều cho là song phương viện binh. Đồng thời cảnh giác. Nhưng mà thuyền máy bá một cái. Từ trung gian tiến lên. Hướng mặt biển đi rồi. Người cá, nhân loại, chúng ta đang đánh giặc được không? Tôn trọng một cái. Phía sau còn có. Có người chỉ thuyền máy tới phương hướng. Chỉ thấy phía sau còn đi theo một chiếc thuyền máy. Rõ ràng cho thấy đuổi theo trước mặt chiếc kia. Cho nên đây là đuổi theo người đuổi tới biển đi lên. Còn chạy đến trên chiến trường. A, lật, mau nhìn, thuyền máy lật, ta đi làm sao lật. Bên kia thật giống như không có có đồ chứ. Phía trước nhất chiếc kia thuyền máy lật thuyền. Chọc cho chiến trường hai nhóm người đều dừng lại ngắm nhìn. Phía sau thuyền máy vèo một cái. Từ chính giữa bọn họ đi xuyên qua. Có thể hay không tôn trọng một cái. Thuyền máy ngừng ở lật thuyền vị trí. Minh Thù đi tới vĩ đoan. Nhìn lấy theo trong nước nổi lên. Dạ ảnh một tấm mặt xanh đen. Dâu ria xồm xoàm. Dùng thực lực giải thích chật vật hai chữ. Thuyền máy vì sao lại lật. Dạ ảnh cũng không rõ ràng. Chính là lái tới đây. Phảng phất đụng vào một tầng trong suốt lá chắn. Tiếp lấy liền lật thuyền rồi. Hắn lau một cái mặt. Xa xa nhìn về Minh Thù. Âm hồn bất tán nữ nhân. Dạ ảnh trên người sờ sờ. Móc ra một chai trước hắn giao cho những người đó không sai biệt lắm cái bình. Chẳng qua là nếu so sánh lại. Trong tay hắn lớn hơn nhiều lắm. Dạ ảnh hướng Minh Thù hô đầu hàng. Nơi này đã hải vực. Ta chỉ cần đem vật này ngược xuống biển. Nó sẽ không ngừng cùng nước biển phản ứng ra một loại để cho người cá tử vong virus. Ồ, cho nên, Minh Thù dẫm đạp vào đề duyên. Quỳ trỏ đặt ở trên đầu gối. Khóe môi hơi hơi ôm lấy. Để cho ta đi, không cho lại theo ta. Nếu không ta liền lập tức đem virus ngược xuống biển. Minh Thù giơ tay lên làm động tác tay mời. Người ngược đi, dạ ảnh. Virus dĩ nhiên không có hắn nói khoa trương như vậy. Nếu không hắn cũng không cần giao cho nhiều người như vậy. Phân tán đi thả, phản ứng của nữ nhân này. Như thế nào cùng hắn nghĩ có chút không giống chứ? Dạ ảnh không biết Minh Thù là kích hắn. Hay là thật không quan tâm. Ta ngã xuống, toàn bộ hải vực người cá đều sẽ chết. Dạ ảnh cắn răng, người thật muốn ngăn ta. Minh Thù một mặt vô tội. Ta không có cản ngươi nha. Ngươi ngược chứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chính hắn đều ở trong biển. Căn bản không dám đem virus ngược xuống biển. Bốn chu hải mặt gió êm sóng lặng. Dạ ảnh nhanh chóng suy nghĩ chính mình đường chạy trốn. Nơi này cách bờ biển quá xa. Hắn không có khả năng bơi trở về. Liền ở trong đầu dạ ảnh cực nhanh chuyển động thời điểm. Thân thể của hắn đột nhiên chìm xuống. Biến mất ở mặt nước. Nhanh như vậy tốc độ. Rõ ràng cho thấy bị kéo xuống đi. Minh Thù lập tức nhảy xuống nước. Chìm xuống đến đáy nước. Dưới nước. Dạ ảnh đang bị hai cái người cá công kích. An Liễm đứng ở hơi hơi chỗ an toàn. Thấy Minh Thù xuống. Hắn ngăn lại cái đuôi. Bơi đến bên cạnh Minh Thù. đem người kéo vào trong lòng ngực của mình. Cái kia cái chai, đoạt lại. Minh Thù chỉ trong tay Dạ Ảnh cái bình. An Liễm hướng bên kia nhìn lại, cho hai con nhân ngư phát ra mệnh lệnh. Một con nhân ngư công kích Dạ Ảnh, một cái cướp trong tay hắn cái bình. Dạ Ảnh ở dưới đáy nước chế ngự, hoạt động không mở, nhìn qua giống như vương bát ở trong nước loạn báo. Người cá cướp đoạt trong tay hắn cái bình, trên cánh tay đều chảy máu. Dạ Ảnh cũng không buông ra, hắn bính kính khí lực, đi rút ra chai nắp, không cho hắn tốt hơn. Mọi người cũng đừng nghĩ tốt hơn, đều đi chết đi. Nắp bị vặn mở, có nước thấm vào trong bình, chất lỏng bên trong dần dần bắt đầu biến sắc, vốn là trong suốt màu sắc, đã biến thành màu xanh nhạt, theo nước biển càng ngày càng nhiều, màu sắc cũng càng ngày càng sâu. Trên mặt Dạ Ảnh lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, hắn đem nắp hoàn toàn mở ra, sau đó chợt buông tay ra, cái bình chậm rãi hạ xuống, chất lỏng bên trong cùng nước biển trộn. Ha ha ha ha, trên mặt Dạ Ảnh điên cuồng còn không có mở nhạt, đột nhiên phát hiện chính mình đang tăng lên. Hắn bị giam tại một cái bọt nước bên trong, bọt nước từ từ trồi lên mặt nước. Chuyện gì xảy ra? Minh Thù cùng An Liễm nổi lên mặt nước, trở lại trên thuyền máy. Dạ Ảnh bị giam tại bọt nước bên trong, tất cả đều là nước, hắn không có biện pháp hô hấp. Lúc này chính dán vào biên giới, dùng sức nện, thả ta đi ra ngoài. Dạ Ảnh muốn nói, đều viết lên mặt. Minh Thù hai tay ôm ngực, chứa đựng lãnh đạm cười. Dạ Ảnh, ngươi hoàn chỉnh thời điểm đều làm bất quá ta, ngươi một cái mảnh vỡ, còn muốn làm qua ta. Ngươi an tâm đi đi, ngươi yên tâm, nếu là gặp ngươi cái khác mảnh vỡ, ta sẽ đưa bọn họ cùng ngươi đoàn tụ. Dạ Ảnh, yên tâm cái gì, ai mẹ nó muốn đoàn tụ. Phi, hắn không chính là vì đoàn tụ, nhưng hắn không phải là vì như vậy đoàn tụ. Muốn không nhịn nổi, hắn yêu cầu không khí mới mẻ. Tháp Thiên Khải muốn xóa bỏ Dạ Ảnh, có thể Minh Thù không muốn giết người, cho nên chính hắn biệt tử nói cũng không tính là nàng giết chứ. Minh Thù cưỡng ép tìm cho mình cái lý do, sau đó càng thêm kiên định không thể thả hắn ra. Vi khuẩn chuyện, An Liễm nhắc nhở Minh Thù, không thể để cho hắn chết như vậy. Ta hỏi qua rồi, hắn không có thuốc giải độc dược tề. Nàng cũng không cảm thấy Dạ Ảnh đang nói láo, bởi vì hắn thật sự không cần thiết thuốc giải độc dược tề. Hắn muốn chính là người của toàn thế giới cá cùng nhân loại chết sạch. Trước nguyên chủ lây nhiễm virus, cùng cái kia mấy lên phát sinh qua chuyện, chắc là Dạ Ảnh tại làm thí nghiệm, sửa đổi không ngừng virus. An Liễm khẽ cau mày, hắn ghé mắt nhìn bên người nữ sinh, nàng hơi ngước đầu, ánh mắt rơi vào mặt biển bọt nước lên, khóe miệng luôn là treo nhàn nhạt đường cong, có lúc để cho người không phân rõ nàng rốt cuộc là vui vẻ vẫn là không vui vẻ. Hắn yêu thích, rốt cuộc là người nào? Tại sao phải thích nàng? An Liễm trong lòng không có câu trả lời. Hắn liền là ưa thích nàng, không có bất kỳ nguyên do thích. Nàng giống như sứ mạng của mình, gặp nàng thời điểm chính là sứ mệnh mở đầu. An Liễm duỗi tay nắm chặt Minh Thù lòng bàn tay. Bất kể như thế nào, hắn cũng có theo ở bên cạnh nàng. Đây là hắn muốn làm, lại nhất định phải làm. Minh Thù phân ra một chút ánh mắt xéo qua cho An Liễm. Ánh nắng chiều ở trong mắt nàng chứa sau cùng hào quang. Tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, theo An Liễm đầu ngón tay sen kẽ mà qua. Gió biển theo bọn họ 10 ngón tay đan sen tay chảy xuôi mà qua. Đem cái kia sợi chưa từng ồn ào náo động ôn tình mang hướng không biết phương xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.